thân ái, bổn vương làm sao lại ăn em được? Em là lang hậu của bổn vương, làm sao có thể làm vậy? Lang vương nghi hoặc nhìn cô thế mà dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, giống như là không nhận ra vậy. Chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia nói cho anh biết, cô đều không nhớ rõ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ từ sau lần đó, cô đối tốt với anh, đều là giả? Mỗi ngày cô đều cười với anh, cũng là giả vờ sao? Không phải vậy, thì tại sao hiện tại lại có loại phản ứng này? A, anh đến cùng muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi không phải lang hậu của anh, tôi không phải người nơi này, tôi là bị các người bắt tới, thả tôi trở về, tôi đã có con, cũng có người đàn ông. Bạch Tuyết gầm thét, hoảng sợ nhìn lang vương đứng ở bên giường. Không cho phép nói bậy, sao em lại không phải là lang hậu, em có biết là bao nhiêu người muốn vị trí này hay không? Ta biết em không quan tâm danh phận, nhưng mà, chỉ có em là lang hậu, các nàng mới không dám làm khó em. Lang vương xoắn suýt nói ra, cô gái nhỏ giống như là bị kích thích rất lớn, nếu không làm sao nói chuyện bừa bãi như vậy. Anh đã về trễ rồi, anh đã nói với cô, bọn nhỏ muốn đi bắt đom đóm. Mới vừa rồi là anh cùng bọn nhỏ bắt đom đóm, cho nên chơi đến bây giờ mới trở về, chuyện này cô hẳn phải biết. Lúc đó bọn nhỏ còn kêu cô cùng đi qua, cô nói sợ hãi đêm tối, cho nên không có cùng theo cùng, làm sao trở về, cô giống như là biến thành người khác. Lang vương nghi hoặc nhìn cô, rất là không hiểu. Bạch Tuyết cực lực để mình bảo trì chấn định, có lẽ chấn định, anh sẽ không công kích cô. Thế nhưng cô làm sao chấn định, mặc cho ai bị một con sói để mắt tới còn có thể chấn định hay sao? Sợ hãi co lại giường, hy vọng có thể cách lang vương xa một chút, sự an toàn cũng nhiều thêm một phần, tận lực bất động, cô bất động, chỉ cần cô không công kích lang vương hẳn sẽ không tổn thương cô. Tuyệt đối không nên làm anh phát bực, nếu không anh sẽ nhào tới, còn xé xác cô ra ăn. Lang vương nhìn thấy toàn thân Bạch Tuyết phát run, rất không đành lòng. Bọn họ vừa thành thân không lâu, cô còn có rất nhiều chuyện phải thích ứng. Thế nhưng hiện tại nếu như cô không tiếp thụ được chân thân của anh, cô liền không có tư cách làm lang hậu. Đây là quy định tổ tông, người phụ nữ của lang vương phải tôn trọng lang vương đầu tiên. Nếu như phụ nữ bên ngoài lang tộc mà không sợ sói thì mới có thể được làm lang hậu lang hậu. Cho nên lang vương mới gấp gáp biến trở về chân thân như vậy. Anh thật sự là lang vương, biết nói chuyện. Bạch Tuyết trực tiếp trợn mắt, ngất xỉu, ngọn nến trong tay rơi mất, thân thể ngã qua một bên. Cô biết như vậy có thể trở lại sinh hoạt hiện thực. Nhưng mà cô té xỉu cũng không phải làm bộ, cô là bị lang vương dọa ngất. Ai chịu nổi một con sôi đầy lông toàn thân là người đàn ông của mình? Không bị dọa ngất mới là lạ. Lang vương nhìn thấy Bạch Tuyết bị anh dọa ngất, cau mày, cô vẫn là sợ hãi chân thân của anh. Là anh quá gấp để cho cô tiếp nhận anh là sói sao? Nếu cô là mẫu đơn tiên tử, vì sao nguyên thần của cô vẫn chưa trở lại? Có lẽ đến ngày đó, cô sẽ không sợ hãi chân thân của anh. Ngày thành thân đó cô cũng bị anh dọa ngất, về sau một mực rất tốt. Vì sao hôm nay lại khác thường như hôm đó? Lang vương bất đắc dĩ biến trở về, ôm Bạch Tuyết vào trong ngực, trực tiếp ấn huyệt nhân trung. Bạch Tuyết mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thấy lang vương yêu nghiệt, không, rất giống lãnh dạ yêu nghiệt. Lang vương và lãnh dạ giống nhau, đến ánh mắt kia đều rất giống, chỉ là ánh mắt của bọn họ màu sắc không giống. Lang vương tuy đã tu luyện 1000 năm, nhưng ánh mắt của anh thủy chung không giống ánh mắt nhân loại, cho nên Bạch Tuyết nhìn thấy ánh mắt lang vương lúc này mới mà màu mắt thực sự. Anh thả tôi ra. Bạch Tuyết cuống quýt tránh thoát ôm ấp của lang vương, trừng đôi mắt to. Anh là cố ý đúng không? Lần trước tôi tới, anh cũng biến thành sói. Anh biết rõ tôi sợ hãi, lần này còn biến thành sói. Anh muốn biến khiến tôi chết sao? Nếu không anh chính là đồ ngốc bị thần kinh. Biết rõ tôi sợ hãi, còn biến thân. Bạch Tuyết gầm nhẹ, cái lang vương này đúng là vô cùng quá phận. Tại sao có thể như vậy? Đã có thể làm người, làm gì không có việc gì phải dùng 4 chân bước đi. Thành tâm, nhất định là thành tâm. Lần trước em té xỉu là em yêu cầu tôi biến thân cho em xem một chút, lần này là tôi không tốt. Lang Vương nhíu lông mày, lạnh giọng nói ra. Cái gì mà anh không tốt? Tôi thấy anh chính là thành tâm muốn hù chết tôi, như vậy tôi liền trở về không được đúng không? Anh là yêu quái, khó trách trong Tây Du Ký, yêu quái đều thích phụ nữ nhân gian, thì ra thật là như vậy. Tôi trước còn tưởng cái kia đều là tác giả Thừa Ân nói bừa, thì ra thật là như thế. Bạch Tuyết chợp lông mi thật dài ủy khuất nói. Cô y khuất, hiện ở thời đại này không có Đường Tăng đi lấy kinh, càng không có Tôn Ngộ Không, như vậy người nào tới cứu cô đây? Cô hiếu kỳ, lần này té xỉu tại sao không có trở về, lần trước té xỉu cô liền trở về nhân gian, lần này làm sao còn ở nơi này? Lang Vương nhìn thấy Bạch Tuyết nói không mạch lạc, biết tiểu cô bị hù không nhẹ, vô cùng đau lòng, là anh sơ suất, không có suy nghĩ kỹ càng liền biến thân, lại con đêm hôm khuya khoắt, khó trách cô sợ như thế. Cho nên, về sau vẫn là cẩn thận một chút, lúc nào cô có thể tiếp nhận thời đanh mới biến thân vẫn là không muộn, những trưởng lão phía ngoài kia dù sao vẫn là muốn cho anh chút mặt mũi. Lang Vương tuy biết mình là yêu quái, nhưng bị người phụ nữ mình yêu mến nói đến như vậy trong lòng vẫn không thoải mái. Em rất chú ý tôi là yêu quái. Lang Vương đau lòng hỏi. Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm giác anh rất thương tâm. Anh rõ ràng cũng là yêu quái. Chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao? Cô cũng không thể nói anh là người. Cái kia cũng không có chú ý nhiều. Chỉ là tôi vẫn là muốn phiền Lang Vương đại nhân một việc. Ngài là Lang Vương vĩ đại đúng không? Xin hỏi có thể hay đưa tôi về nhà không? Bạch Tuyết cố gắng bình tĩnh nói. Nơi này về sau chính là nhà em. Chẳng lẽ em không biết tạm thời em không thể trở về thế giới nhân loại sao? Thủ hạ Ma Vương đã chờ em ở nơi đó. Chẳng lẽ em thà rằng chết cũng không nguyện ý ở cùng với ta? Lang Vương đau lòng hỏi. Anh nói tôi không hiểu nhiều lắm. Bạch Tuyết không biết Lang Vương nói nhiều như vậy là có ý gì. Ta nói là, em không muốn chết thì phải ở lại nơi này, chỉ đơn giản như vậy. Lang Vương lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, Lang Vương ôm chặt lấy Bạch Tuyết, ấn đầu của cô vào người. Sau đó còn nói nhỏ bên tai cô. Không nên nói, có người nghe lén. Bọn họ đều là thuộc hạ trưởng lão. Đến để giám thị em có được với bản vương hay không? Nhìn xem em có ngoan hay không? Lang Vương nói thật nhỏ. Bạch Tuyết vùi mặt trong ngực Lang Vương, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên có phía trên mặt đất có bóng dáng. Quả nhiên có người nghe lén. Thì ra chỗ nào đều có người xấu, chỗ nào đều có tiểu nhân. Anh là Lang Vương, tốt hơn hoàng thượng nhân gian. Xem ra hậu cung cũng rất hắc ám. Bạch Tuyết biểu hiện rất ngoan, ở chỗ này cô ngoại trừ nhận biết Lang Vương còn có một cô bé táo, những người khác cũng không thể tin tưởng, cho nên phối hợp với anh một chút đi. Miễn cho anh bị người đẩy ngã khỏi địa vị, đến lúc đó cô cũng gặp nạn theo. Bạch Tuyết không biết bên ngoài là yêu xấu hay là yêu tốt, nhưng cô cảm giác được Lang Vương tạm thời có thể tin được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, lãnh dạ là Lang Vương tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải đáp ứng tôi, nghĩ biện pháp đưa tôi trở về. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói, Lang Vương ôm Bạch Tuyết càng chặt hơn. Chỉ cần em không sợ chết, anh nguyện ý cùng em trở về, dù sao vì em anh đã ở nơi đó ngây người lâu như vậy. Lang Vương nói thật nhỏ, Bạch Tuyết bỗng nhiên tránh thoát Lang Vương, khiếp sợ nhìn anh, anh. Bạch Tuyết vừa rồi giống như hiểu ra, anh nói với cô, anh đã ngây người ở nhân gian thật lâu, nói như vậy Lang Vương là người cô quen biết, anh. Tuyết Nhi, hôm nay em sao thế? Lang Vương hoang mang hỏi, cô gái nhỏ của anh vẫn luôn rất tốt, vì sao bây giờ trở nên khác thường như vậy, giống như đêm thanh thân vậy? Nháo tới hơn nửa đêm cũng không cho đụng, lần này lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là không thích ứng hoàn cảnh nơi này? Phản ứng quá độ. Anh cũng gọi tôi là Tuyết Nhi. Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Cho tới nay cô lo lắng, chuyện cô sợ hãi vẫn là phát sinh rồi. Anh gọi cô Tuyết Nhi, người đàn ông kia cũng gọi cô Tuyết Nhi. Bọn họ có phải là một người không? Tuyết Nhi, nếu như em thật sự muốn trở về, anh sẽ nghĩ biện pháp. Em không nên như vậy, anh rất lo lắng. Lang Vương nhìn Bạch Tuyết Mang sắc mặt trắng bệch, đau lòng nói ra, nếu để cho cô ở chỗ này ủy khuất thế, anh thà rằng cùng cô quay về. Cho dù nơi đó hiện tại nguy hiểm trùng điệp, anh có pa hia là lãnh già không? Lang Vương sững sờ, chẳng lẽ cô gái nhỏ bị bệnh, đột nhiên lại hỏi anh có biết lãnh già hay không? Đang mở ra trò đùa gì thế? Anh chính là lãnh giả, cô cũng biết. Cô hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tinh thần rối loạn? Có lẽ là cô quá nhớ nhà, mới lại biến thành như bây giờ. Hôm đó thành thân, cô cũng muốn trở về. Về sau cô lại bị chân thân của anh dọa ngất. Chờ cô tỉnh lại, tất cả bình thường. Tuyết Nhi vẫn là Tuyết Nhi của anh. Rất vui vẻ, mỗi ngày cùng bọn nhỏ chơi trong hoa viên. Thế nhưng, hôm nay là có chuyện gì? Thì ra Bạch Tuyết sau khi ngủ ở nhân gian, linh hồn xuyên thẳng đến yêu giới. Cùng linh hồn Bạch Tuyết ở yêu giới vào tương lai hợp lại làm một. Hiện tại linh hồn Bạch Tuyết đến tương lai, đương nhiên bài xích Lang Vương. Hiện tại Bạch Tuyết còn không biết lãnh giả cũng là Lang Vương, Lang Vương cũng là lãnh giả. Nhưng mà, yêu giới trong tương lai, Lang Vương hiện ở bên cạnh Bạch Tuyết là đã Bạch Tuyết đã tiếp nhận anh, cho nên mới đi theo Lang Vương trở lại yêu giới. Chỉ là, linh hồn Bạch Tuyết hai lần xuyên tới, cảm xúc khác thường, để Lang Vương lo lắng thân thể Bạch Tuyết xảy ra vấn đề. Vừa rồi Bạch Tuyết hỏi Lang Vương có biết lãnh giả hay không, Lang Vương quả thực bị hù dọa rồi, anh lo lắng cô ở chỗ này xuất hiện bệnh gì. Nhưng mà, Lang Vương vẫn không hiểu. Vì cái gì phần lớn thời gian cô đều rất vui vẻ chứ? Em không biết ai là lãnh giả sao? Lang Vương thăm dò hỏi. Sao tôi lại không biết? Lãnh giả là người đàn ông của tôi, là cha của con tôi. Tôi đang hỏi anh có biết lãnh giả hay không? Bạch Tuyết thử nhìn Lang Vương. Em tốt nhất nhìn anh xem sao? Lang Vương khẽ vén một đầu tóc dài ra sau, để Bạch Tuyết nhìn kỹ ngũ quan của anh. Bạch Tuyết đánh giá ngũ quan Lang Vương, cô run rẩy lui về phía sau mấy bước, thẳng đến khi dựa vào giường, không đường có thể lui. Cái Lang Vương này mặt mũi giống lãnh giả như đúc, duy chỉ có màu mắt là có chút khác, cái khác gần như một người. Chẳng lẽ bọn họ là, hiện tại biết anh có biết lãnh giả hay không rồi chứ? Lang Vương lạnh giọng hỏi, cô gái nhỏ để ý anh là Lang Vương như vậy, khiến anh rất không vui. Cũng rất đau lòng, càng đau lòng hơn. Hai người là một người. Bạch Tuyết khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ em hy vọng chúng ta là hai người sao? Lang Vương lạnh giọng hỏi, bị cô gái nhỏ làm cho hồ đồ rồi. Thế nhưng, anh không phải lãnh giả sao? Làm sao thành Lang Vương? Bạch Tuyết lừa mình dối người hỏi một câu, lãnh giả là bổn vương, không có bổn vương ở đâu ra lãnh giả? Ở thế giới của em thì gọi lãnh giả. Kỳ thật, nơi đó cũng không hoàn toàn xem như thế giới của em. Anh có ý gì? Bạch Tuyết run rẩy hỏi. Cái gì gọi là không hoàn toàn? Chẳng lẽ cô cũng không phải là người? Hay là nửa người nửa yêu? Anh hiện tại xác mình với em. Bạch Tuyết, anh là Lang Vương. Lãnh giả chính là anh. Anh vì em mới tới nhân gian. Thẳng đến khi em hoàn toàn tiếp nhận anh. Sau đó còn có bọn nhỏ, chúng ta trở lại đây. Lang Vương đem khoảng thời gian này nói gọn cho Bạch Tuyết. Ý của anh là em đã biết anh là Lang Vương, đồng thời cam tâm tình nguyện đi theo anh về. Còn có con của em cũng tới đúng không? Bạch Tuyết giật mình hỏi. Em đương nhiên biết anh là Lang Vương, không phải vậy sao em lại đến, mà em còn cam tâm tình nguyện đi theo anh tới. Còn có... Bọn nhỏ tự đương nhiên là theo chúng ta. Lang Vương thản nhiên nói. Để cho em suy nghĩ một chút. Bạch Tuyết bỗng nhiên đau đầu. Chẳng lẽ cô đến được tương lai. Như vậy lần trước đến. Cũng là chuyện tương lai sắp xảy ra mới đúng. Thế nhưng. Lần này. Cô phải trở về làm sao. Nếu như cô vĩnh viễn ở lại đây. Tương lai sẽ sống cũng với Lang Vương thế nào. Lang Vương. Nếu như em nói em không phải Bạch Tuyết trong thời gian này anh sẽ tin tưởng chứ? Bạch Tuyết biết Lang Vương cũng là lãnh dạ, như vậy rất cần nói ra tình hình thực tế, nếu khô gn cô vẫn không cách nào trở về. Chẳng lẽ em là Bạch Tuyết đến từ quá khứ? Lang Vương nghi ngờ hỏi, anh cũng đang hoài nghi Bạch Tuyết vì sao bỗng nhiên có thể như vậy, giống như hoàn toàn không biết anh, hơn nữa còn không tiếp thụ được anh là Lang Vương. Trước kia cô đã tiếp nhận, làm sao lại biến thành bộ dáng sợ hãi anh như thế, cái này rất đáng hoài nghi. Bạch Tuyết kiên định nói ra, hiện tại Bạch Tuyết đi nơi nào rồi? Lang Vương nghi ngờ hỏi, hiện tại anh trả lời em một vấn đề, lần trước anh và em, cũng là đêm thành thân kia, có phải... Em ngất không? Anh có nhớ em một mực yêu cầu anh đưa em về, lúc ấy em hẳn là tới tương lai, nhưng em không biết anh là ai, cho nên em bị dọa ngất. Em vốn cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng thôi, về sau trở lại thế giới của em, lãnh dạ nói cho em biết, em có bản lĩnh báo trước tương lai, em không tin, em một mực xem lần kia như một giấc mộng. Hiện tại em tin tưởng, đây không phải mộng, là tương lai, em đi tới tương lai của chúng ta, nhưng mà em rất cần trở về, nơi đó còn có con của chúng ta, còn có anh, nếu như em một mực không đi... Lãnh gia ở đó sẽ nóng nảy. Còn có, nơi này hiện tại còn không có thuộc về em. Rất nhiều chuyện cần một quá trình phát triển. Hiện tại em còn không thích ứng được nơi này. Anh phải làm thế nào? Em đi, Tuyết có thể cũng không còn không? Lang Vương thương tâm hỏi. Lần trước, sau khi em ngất, anh có thấy em không? Bạch Tuyết hỏi. Lần trước, sau khi em té xỉu, tỉnh lại vẫn luôn rất tốt. Cho tới hôm nay, Lang Vương thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi, lần này em trở về, Bạch Tuyết vẫn sẽ còn đó. Nơi này chỉ là tương lai của chúng ta, chỉ có em trở về mới có tương lai. Bạch Tuyết tin tưởng vững chắc mà nói. Lang Vương đi lên trước, dịu dàng ôm lấy Bạch Tuyết, tất cả đều sẽ tốt. Anh thâm tình hôn lên trán Bạch Tuyết một chút. Em nghĩ anh có biện pháp đưa em về nhà đúng không? Bạch Tuyết khẽ hỏi, biết Lang Vương cũng là lãnh dạ, cô cũng không có sợ như vậy, dù sao chuyện các con của cô vẫn rất kỳ lạ, trái tim của cô đã được rèn luyện trở nên kiên cường, xem như biết Lang Vương là yêu quái, cũng chỉ đành tiếp nhận, ai kêu cô yêu người đàn ông này, chuẩn xác mà nói là yêu con sói này. Chẳng qua, em ở lại với ta một đêm được chứ? Lang Vương cầu xin, thế nhưng em ở lại. Anh không lo lắng bên kia sẽ nóng nảy sao? Bạch Tuyết khó xử hỏi. Khi em ở chỗ này, thời gian nơi đó đều sẽ dừng lại. Chờ em trở về, bên kia vẫn là tình hình em đang ngủ say. Lang Vương nói thật nhỏ. Nếu thật như vậy, được thôi. Chẳng qua em muốn đi nhìn bọn nhỏ. Bạch Tuyết đưa tay ôm lấy eo của Lang Vương. Thì ra anh là Lang Vương. Khó trách bên cạnh cô phát sinh nhiều chuyện là như vậy. Thì ra đều là bởi vì anh. Anh là Lang Vương. Anh lại thật sự là Lang Vương. Cô cũng hoài nghi tới vô số lần. Rốt cuộc anh có phải nhân loại hay không? Cô một mực trốn tránh hiện thực. Trốn tránh anh kỳ lạ. Trốn tránh anh đặc biệt. Cô không phải là không có nghĩ tới bọn nhỏ đều giống anh. Chỉ là cô không muốn thừa nhận. Đáp ứng anh một chuyện được chứ? Lang Vương đau lòng hỏi. Bạch Tuyết không có trả lời. Gật gật đầu, trước kia, anh rất lo lắng hù đến em, cho nên một mực lừa gạt em, không dám nói cho em thân phận chân thật của anh. Anh lo lắng sau khi em biết sẽ rời anh đi, anh lo lắng em biết thì sẽ sợ anh lo lắng sau khi em biết không hề yêu anh. Lang Vương đem mặt chôn ở hõm cổ Bạch Tuyết, giọng khẽ nức nở, anh nhịn quá lâu, nhẫn quá cực khổ. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội có thể tự mình nói ra với người phụ nữ mình yêu. Anh là Lang Vương, lãnh dạ là Lang Vương cũng là lãnh dạ. Anh đã chờ cái thời khắc này thật lâu, chờ thật lâu. Sao anh lại ngốc như vậy? Anh là người rất sáng suốt, vì sao không tìm cơ hội nói? Kỳ thật, em một mực luôn chờ anh nói. Cho dù anh không phải con người, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Có lẽ lúc ấy em sẽ bị hù dọa, nhưng em vẫn yêu anh, giống bây giờ, không phải... Em không sợ hãi hay sao? trừ phi anh cố ý biến thành sói làm em sợ. Bạch Tuyết bị Lang Vương làm cảm động, cái mũi chua xót. Có biết không, anh chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Lang Vương đau lòng nói ra. Bạch Tuyết khẽ hỏi, cô muốn biết người đàn ông này yêu cô lúc nào? Hiện tại phải nói co sói này dạ yêu cô lúc nào? 1000 năm rồi. Lang Vương đau lòng nói ra, gương mặt lạnh lùng vẫn chôn trong người Bạch Tuyết nức nở. Anh là nức nở vui sướng, nức nở hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng tiếp nhận anh, tiếp nhận anh là Lang yêu ngắm. Đồng thời cô cũng yêu anh, yêu anh. Còn vì anh sinh con, tất cả khó khăn cỡ nào? 1000 năm sao? Không nói đùa có được không? Không buồn cười gì cả. Bạch Tuyết bỗng nhiên có dự cảm xấu. Cảm giác chuyện kích thích cũng không phải là lãnh dạ là Lang Vương. Lang Vương là lãnh dạ. Chẳng lẽ còn có chuyện càng rung động cô không biết? Kỳ thật, Bạch Tuyết dự cảm vẫn đúng. Đằng sau còn có rất nhiều rung động chờ cô. Ví dụ như, Ma Vương vẫn luôn muốn lấy được bọn nhỏ và cô. Còn có mẫu thân của Lang Vương cũng trăm phương ngàn kế muốn có được 3 đứa con yêu. Huyết tế tảng đá thần bí. Còn có, khối ngọc vừa rồi bị Bạch Tuyết cất vào trong túi áo kia, lại dẫn dắt Bạch Tuyết phá giải bí mật sinh tử phụ thân Lang Vương thế nào. Hơn nữa, cung hàn mai phục ở nhân gian vì Bạch Tuyết cũng sắp rời đi. Cung hàn vì cái gì phản bội ân nhân của mình, liều chết bảo hộ Bạch Tuyết an toàn rời nhân gian đây. Còn có, Lâm Giang một mực mê luyến Bạch Tuyết sau cùng vì cái gì đem 500 năm pháp lực mình tu luyện truyền cho Bạch Tuyết. Những chuyện này vô luận cái nào đều rung động hơn so với việc lãnh dạ là Lang Vương. Em thấy anh giống nói đùa với em sao? Lang Vương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Bạch Tuyết, ánh mắt rất thâm thúy, không có một chút giống như đùa giỡn. Cái này sao được? 1000 năm, em nào có lớn tuổi như vậy, còn chờ anh đến tìm em. Anh thấy em giống lão yêu tinh sao? Bạch Tuyết không thể hiểu được cờ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, 1, anh sẽ yêu em bao lâu? Tuyết Nhi, anh đã hơn 1000 tuổi, về duyên phận của chúng ta, về sau em sẽ rõ. Còn có 1 canh giờ là trời sáng rồi, anh dẫn em đi xem bọn nhỏ. Trời vừa sáng, anh sẽ liền nghĩ cách để linh hồn em trở về. Mặc dù 1 Bạch Tuyết, 2 linh hồn đều là 1 người, nhưng Lang Vương vẫn không cam lòng để cho Bạch Tuyết rời đi. Giống như lần này cô đi thì sẽ không trở về được. Được rồi, dẫn em đi gặp bọn nhỏ. Bạch Tuyết kéo tay Lang Vương rời đi. Bọn họ ra khỏi đình viện, đi vào 1 lầu 3 tầng. Nơi này, lầu 1 là chỗ học tập của bọn nhỏ, lầu 2 là chỗ chơi đùa, lầu 3 là nơi nghỉ ngơi. Dạ, em không muốn đi vào nhìn bọn nhỏ, một số chuyện vẫn là để nó thuận theo tự nhiên. Này đã là tương lai, đương nhiên về sau có cơ hội nhìn, hiện tại thế là được rồi. Em cần phải trở về. Ngay lúc sắp vào trong, Bạch Tuyết bỗng nhiên hối hận. Cô yêu con của mình, nhưng mà bây giờ cô lại không thuộc về nơi này. Các con còn ở nhân gian chờ cô hẳn là nên trở về bên kia. Cũng được, em chờ một chút, anh qua đóng kỹ cửa lại. Dạ, anh đi vào giúp em hôn bọn chúng một chút được chứ? Em ở đây chờ anh. Bạch Tuyết nói nhỏ, kỳ thật, ở tổng lòng cô rất muốn đi gặp bọn nhỏ. Thế nhưng đi tới cửa bỗng nhiên lại thấy khẩn trương. Nơi này là tương lai, không biết bọn nhỏ thế nào. Cô còn chưa có cu ẩn bị nghênh đón bộ dáng bọn nhỏ bây giờ. 3 đứa từ khi ở trong bụng cô, vẫn cho cô nhiều kinh ngạc, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không thể bình thường. Bạch Tuyết lo lắng đương nhiên là Lang Vương hiểu, cũng được, chờ anh lập tức quay lại. Lang Vương hôn một cái lên môi của Bạch Tuyết, sau đó tiến vào. Bạch Tuyết bất an nhìn tòa lầu này. Không nghĩ tới kiến trúc yêu giới cũng sẽ kinh người như vậy. Phong cách thiết kế đều rất thời thượng, nhìn qua vô cùng ấm áp. Chẳng biết rằng, đây không phải là Lang hậu sao? Một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Bạch Tuyết quay đầu nhìn lại, là một cô gái rất đẹp, dáng người cũng rất tuyệt. Bạch Tuyết mới tới đây, không biết cô ta. Khẽ cười, không nói gì. Nơi này không phải nhân loại, cẩn thận là hơn.

thậm chí tính khí nóng nảy làm cho không người ta không thể chịu được. Chí ít, như thế anh để cho cô cảm thấy chân thực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, 2, anh sẽ yêu em bao lâu? 2, hiện tại thân phận của anh là Lang Vương, anh có địa vị ở đây, có phụ nữ của anh. Nơi này khiến anh không giống, khiến anh không được chân thực. Cô vững tin cô càng yêu lãnh giá kia, mà không phải Lang Vương. Kỳ thật, đây chính Bạch Tuyết đi vào tương lai, loại bỏ quá trình phát triển tình cảm, cho nên cô mới nghĩ vậy. Tình yêu cần phải từ từ tích lũy, tình yêu cần phải luyện, tình yêu cần phát triển theo tự nhiên. Nếu như em chỉ thích lãnh giá trước kia, Bạch Tuyết thương cảm hỏi, trong giọng nói xen lẫn ủy khuất nhàn nhạt. Bạch Tuyết rời ánh mắt từ trên người Lang Vương, liều mạng cắn môi, ức chế cảm xúc dâng lên trong lòng. Ánh mắt cô ê ẩm, giống như lúc này có thứ rơi vào mắt cô. Nhưng mà, lãnh giả không trả lời. Bạch Tuyết thấy anh không nói, chẳng lẽ cô không nên nói lời vậy? Nói anh cũng không trả lời, đều nói đàn ông sẽ không xúc động nếu có phụ nữ thổ lộ. Đàn ông như vậy, vấn đề như vậy cũng rất nhạy cảm. Anh có trả lời hay không, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chắc hẳn nói cũng không chắc nói thật. Nếu như anh kiên nhẫn tốt, sẽ còn tốn chút tâm tư dụ dỗ. Nhưng nếu kiên nhẫn của anh không tốt, thì sẽ cảm thấy người này có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy. Rất phiền. Tuy anh và lãnh dạ là một người, nhưng không giống. Rất không giống nhau. Nếu như cô hỏi lãnh dạ loại vấn đề này, anh sẽ nổi giận. Nói cô là người phụ nữ ngốc nghếch, nói cô là người phụ nữ ngốc không có não, sẽ còn hung hăng trừng phạt cô. Nhưng anh bây giờ trầm mặc, anh là Lang Vương, là Lang Vương của yêu giới. Chỉ thế thôi, cô ở trên người của anh, không thể nhìn thấy bóng dáng lãnh dạ. Lãnh dạ đi đâu? Chẳng lẽ trước kia, lãnh dạ chỉ hư ảo của anh, chỉ là do anh nghĩ ra đến mê hoặc cô. Tuy dùng mê hoặc có chút quá đáng, nhưng người đàn ông kia lại hoàn toàn nắm lấy lòng cô. Cô bị mê hoặc triệt để. Một lúc sau, em vẫn không tin anh như vậy sao? Lang Vương lạnh lùng hỏi. Trên người anh và lãnh dạ chỉ có duy nhất khí thế cường đại là giống nhau. Để cho người ta đè nén. Để cho người ta muốn ngạt thở. Để cho người ta không khỏi khẩn trương. Anh để em tin tưởng sao? Thế nhưng ở đây anh không chỉ có một mình phụ nữ là em. Anh như thế thì sao em tin tưởng? Nói không chừng có một ngày, anh sẽ chạy đến giường người khác, ôm những người phụ nữ khác ngủ. Em phải làm sao tin tưởng anh? Bạch Tuyết cắn môi, khẽ cười, giọng điệu lạnh đến tàn nhẫn. Cô cho rằng ở trước mặt lãnh dạ thì rất thản nhiên, chí ít ở trong tình yêu, cô cảm thấy mình đã đủ thản nhiên. Có lẽ cô theo bản năng rõ ràng, trên người lãnh dạ có không ít những bí mật. Cái này không sao, người nào mà không có bí mật chứ, anh lại có thân phận vậy, cô cũng không để ý. Cô chỉ chú ý anh có phụ nữ ngoài cô, những phi tử kia. Cô rất chú ý, nhưng hai người lại cùng một chỗ, luôn có người phải tỏ thản nhiên. Nếu như anh không nguyện ý, cô sẽ phải cố gắng thản nhiên. Xem ra, em đói bụng, nếu không sao em lại nói tới chuyện không có não vậy. Lang Vương cười lạnh. Tức giận nhìn cô, Bạch Tuyết gần như bị cơn giận của anh hù dọa, tuy anh không có nổi giận, nhưng rõ ràng cô vẫn cảm thấy được. Anh tức giận, nhưng mà, người nên tức giận phải là cô chứ. Người đàn ông này tức giận cái gì? Anh có rất nhiều phụ nữ, cũng là anh phản bội. Làm sao lại giống như cô có rất nhiều đàn ông chứ? Anh lại chất vấn lại cô, khiển trách cô. Anh mới không có não. Bạch Tuyết tức giận trả lời một câu, anh không có não, mới sẽ yêu đồ ngốc như em. Lang Vương đau đớn nói, anh mới là đồ ngốc, anh mới là, anh vừa nói yêu em sao? Bạch Tuyết phản ứng chậm nửa nhịp nói, Lang Vương khẽ cười, chính là đồ ngốc như thế, để hắn yêu đến ngắm tranh yêu đến tận trong xương tủy, đến chết cũng không đổi được. Gắn bó sinh tử. Trong nháy mắt ánh mắt Bạch Tuyết lóe sáng, thẹn thùng hỏi, thật sao? Người đàn ông này nói yêu cô, con sói đáng ghét nói yêu cô, là thật sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, cô gái nhỏ tuyệt đối là khắc tinh của anh bị cô nghi ngờ. Lang Vương hoàn toàn im lặng. Lang Vương hoàn toàn bị đánh bại. Vì sao khi phụ nữ gặp tình yêu IQ đều thấp nhất vậy? Chẳng lẽ anh giống như người thích nói dối sao? Đây là lần đầu tiên anh nói. Nếu như không có nghe rõ thì thôi. Lời này anh tuyệt đối không nói lại lần hai. Lang Vương kiên quyết. Đây chính là lần đầu tiên anh nói yêu một người. Đồ ngốc lại hỏi anh có nói thật hay không? Bị cô hoài nghi là vũ nhục lớn. Nhưng tại sao anh lại không giận nổi? Khắc tinh. Cô gái nhỏ này đúng là khắc tinh của anh. Bạch Tuyết suy nghĩ một chút, nhón chân lên, đưa tay vòng lấy cổ anh, mặt dựa vào mặt của anh, nhỏ giọng nói, em tin anh, em cũng yêu anh. Bạch Tuyết dùng tiếng chỉ có chính mình nghe được. Chẳng qua lời quan trọng như vậy, Lang Vương vẫn vểnh tai lên, nghe được tất cả, lập tức khóe miệng kéo lên. Bạch Tuyết vẫn luôn cảm thấy, giữa người yêu thì nên nói ra sẽ tốt, che giấu, có đôi khi lại không cẩn thận bỏ lỡ rất nhiều, cho nên, cô tình nguyện lựa chọn nói ra. Anh cười biếng nhác, khôi phục thần sắc cũ, nếu biết tâm ý của anh, như vậy về sau cũng không cần hoài nghi anh, em có biết như vậy khiến anh thấy rất đau đớn. Em hoài nghi anh, chẳng khác nào hoài nghi chính em. Nếu như anh không đáng để em yêu, em sẽ không theo anh tới yêu giới. Sẽ không cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho anh. Về sau không cho phép hỏi lại vấn đề ngu ngốc như vậy, anh sẽ tức giận. Tuy Lang Vương nói lời rất sắc bén, nhưng Bạch Tuyết thích, những cái này mới là lời nói ở trong lòng anh. Lúc này mới giống người đàn ông của cô, bá đạo, không nói đạo lý. Rõ ràng sau lưng có đống phụ nữ, lại đường hoàng nói cao thượng vậy. Chẳng qua, cô vẫn bị cảm động. Tâm tình phụ nữ rất nhanh vén mây dù ra trời xanh, trở nên hào hứng tốt hơn. Nhìn lấy tâm tình của cô chuyển biến tốt đẹp, trong con ngươi của anh dâng lên một chút lạnh lùng. Năm đó mẫu đơn tiên tử vì chứng minh tình yêu của mình, bị giáng chức hạ phàm. Về sau, anh sẽ không để cho mẫu đơn tiên tử bị bất kỳ ủy khuất gì, vì cô ở dưới nhân gian đã nhận lấy gần ngàn năm, nên tình yêu này, anh sẽ khơi dậy, lấy được chắc chắn. Anh tuyệt sẽ không để cho mẫu đơn tiên tử đi trên con đường tình yêu đau khổ. Cả đời này, nhất định anh phải tóm chặt cô, người nào cũng đừng nghĩ chia rẽ họ, người nào cũng đừng hòng hại con anh. Tuy tương lai con của anh sẽ mang đến cho anh nhiều đại nạn, anh cũng tuyệt đối không thể buông tha. Bảo vệ mẹ con bọn họ trở thành trách nhiệm kiếp này của anh. Ai nói trên thế giới này khó mà song toàn, anh cũng cưỡng cầu. Hai thứ đồ này, anh chính là muốn cưỡng cầu đến cùng. Bạch Tuyết kiễng chân, dịu dàng hôn môi Lang Vương. Dạ, tiện em về nhà đi thôi. Bạch Tuyết khẽ nói, trong giọng nói giống như có chút không muốn. Lang Vương không có bất kỳ vẻ mặt gì, chỉ ừ một tiếng. Bạch Tuyết nhìn anh xuất thần, không biết Lang Vương muốn đưa cô về thế nào. Ngay lúc Bạch Tuyết nhìn Lang Vương không chớp mắt, có một ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết biết cô phải đi, duỗi hai tay ra, giống như muốn ôm chặt lấy Lang Vương, nhưng cô đã bị ánh sáng ngăn cách. Yêu anh, em không hối hận. Chỉ nghe vụt một tiếng, thân thể Bạch Tuyết té xỉu. Lang Vương bước nhanh về trước, ôm lấy cô, đi về biệt viện. Người phụ nữ, yêu em, vĩnh viễn không hối hận. Chỉ là, Bạch Tuyết hôn mê cũng không có nghe được gì. Bên này, Bạch Tuyết nằm trên giường nhỏ của mình, ngủ ngon. Lang Vương gõ vào laptop, đang ngồi làm việc. Bạch Tuyết tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn cách bài trí xung quanh, nhìn vào người đàn ông tuấn tú ngồi trước bàn đọc sách. Cô trở về. Quả nhiên Lang Vương đưa cô trở về. Lãnh Dạ thản nhiên nói, con ngươi nhìn chằm chằm vào máy tính. Ừm, anh đang bận. Bạch Tuyết đi tới bên cạnh Lãnh Dạ, sau đó ôm lấy anh từ phía sau, chôn khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ của anh. Lãnh Dạ ngừng làm việc, khép laptop lại. Cô gái nhỏ rất khác thường. Lãnh Dạ dịu dàng hỏi, để cho lòng của Bạch Tuyết ấm áp. Anh thật tốt. Bạch Tuyết không có ngẩng đầu, gương mặt chôn ở bên trong cổ anh, duy trì tư thế ôm anh từ sau. Chẳng lẽ trước kia không tốt? Bạch Tuyết khẽ động nói ra, trước kia, em nhớ không rõ ràng lắm, hiện tại anh rất tốt, tương lai cũng rất tốt. Bạch Tuyết nói thật nhỏ, đây đều là lời từ trong lòng cô, tương lai sao, tương lai như thế nào? Lang Vương biết tương lai của bọn họ rất gập ghềnh. Tương lai, anh mang theo em cùng rời nơi này, chúng ta sinh sống rất thoải mái. Bạch Tuyết vẫn không có ngẩng đầu lên. Lang Vương sững sờ, cô gái nhỏ khác thường, chẳng lẽ cô lại báo trước cái gì? Kéo Bạch Tuyết từ phía sau đến phía trước mặt. Bạch Tuyết cúi thấp đầu, trên mặt toàn là nước mắt, Lãnh Dạ đau lòng nhướng mày, khó trách cô lại che giấu, thì ra là khóc. Cô đã thật lâu không có khóc rồi. Bạch Tuyết cúi thấp đầu, hai tay buông xuống, điềm đạm đáng yêu đứng trước mặt của Lãnh Dạ, giống như đứa trẻ làm sai, phải tiếp nhận ra tra hỏi của người lớn. Bộ dạng này của cô, để Lang Vương đau lòng. Có việc gì sao? Lang Vương cẩn thận hỏi, duỗi tay gạt đi lệ trên mặt cô, thuận tiện ôm cô vào trong ngực, hai tay vòng lấy eo thon của cô. Anh có chuyện gì muốn nói với em hay không? Bạch Tuyết nâng mắt đầy nước mắt lên, đau lòng nhìn Lãnh Dạ. Lãnh Dạ là Lang Vương, Lang Vương là Lãnh Dạ. Bạch Tuyết đã biết, nhưng cái người đàn ông ngốc này còn xoắn suýt không biết làm sao nói cho cô biết sự thật. Anh lo lắng cô sợ hãi, anh lo lắng cô rời khỏi anh, cho nên anh luôn không có dám nói. Nhất định anh nhìn sẽ rất vất vả. Cô có nên nói thẳng ra, cô đã biết rồi không? Cô có nên nói cho anh những gì vừa rồi phát sinh không? Cô đã quay về, biết chuyện xảy ra sau này. Nếu như hiện tại cô nói ra chuyện phát sinh vừa rồi, có thể thay đổi tương lai hay không? Cô làm như thế, có thể làm rối loạn tất cả không? Em muốn biết chuyện gì? Lãnh Dạ hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc cô muốn chỉ về cái nào? Em muốn biết chuyện anh muốn nói với em. Bạch Tuyết cười ngọt ngào. Lang Vương bị làm mơ hồ, lúc nào cô đã học giảo hoạt vậy, muốn moi lời của anh sao? Anh muốn nói với cô nhiều lắm. Ví dụ như, anh muốn nói với cô, Bạch Tuyết, em không phải là người bình thường, em là mẫu đơn tiên tử. Còn có, người đàn ông em yêu cũng không phải là người phàm, anh là Lang Vương tu luyện ngàn năm. Còn có, con của em cũng không phải là người phàm, bọn chúng là linh đồng chuyển thế. Tương lai có thể phong ấn ma vương vĩnh viễn, chỉ cần bọn nhỏ trưởng thành đến 15 tuổi, bọn nhỏ chỉ cần cùng em khởi động la bàn cấm địa là có thể phong ấn ma vương vĩnh viễn, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nhưng trước khi bọn nhỏ 15 tuổi có thể bị người của ma vương bắt được, máu của ba đứa có thể phá giải phong ấn của ma vương. Cho nên, ma vương vì muốn rời khỏi cột băng, nhất định sẽ nghĩ mọi cách có được ba đứa. Những việc này, Lang Vương đều muốn nói với Bạch Tuyết, để cho cô biết tương lai của họ nhất định nhấp nhô, khó khăn. Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ ngây thơ, mỉm cười ngọt ngào, làm sao Lang Vương nhẫn tâm để cho cô lo lắng tương lai? Vẫn là anh một mình tiếp nhận những áp lực này. Anh yêu cô để cô có thể vui vẻ không phải hay sao? Tuy rằng về sau vẫn phải đối diện với mấy chuyện này, nhưng hiện tại anh hy vọng cô sẽ thật vui vẻ. Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ yêu thương cô, nên nhìn ra được, nhìn được trong lòng người đàn ông này có cô, có người gõ cửa. Bạch Tuyết lập tức rời khỏi ôm ấp của Lãnh Dạ, đứng dậy. Mẹ, con nhận được một thư mời, là mời mẹ đi tham gia một vũ hội hóa trang. Niệm Niệm đi tới nói, vũ hội hóa trang, mẹ không thích đi. Bạch Tuyết nhìn qua một chút, mở ra xem, thì ra là trong trường học tổ chức vũ hội hóa trang. Dạ, là trong trường học tổ chức vũ hội hóa trang, em lại muốn đi, rất nhớ những bạn học kia. Bạch Tuyết bỗng thấy hứng thú,